Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 50 Sở Hàn đã đến nhị hợp nhất, Tiểu Kiệt lại phóng thích một cái, hỏa cầu thuật. Mọi người xem đến rất rõ ràng, không ngừng chính phía trước, bọn họ tả hữu hai sườn cũng phân biệt các có một con tam mắt thiềm thư. Lần này A Thơ chỉ trần chờ 2 giây, liền hạ đạt một cái khác mệnh lệnh, công kích, ở không kinh động còn lại đồng bạn dưới tình huống, bằng nhanh chóng độ xử lý phía trước tam mắt thiềm thư. Không ảnh hưởng đến cái khác đồng bạn, ý nghĩa không thể làm này chỉ tam mắt thiềm thư phát ra âm thanh. Càng không thể bước vào này 10 mét nội cảm ứng phạm vi. Bởi vậy, làm ra công kích không phải người khác, đúng là hung nha duy nhất cụ bị viễn trình công kích năng lực Tiểu Kiệt. Tam mắt thiềm thư trừ bỏ có được động thái thị lực ngoại. Này thính lực cũng thập phần nhạy bén, chẳng qua, chúng nó còn có một cái đặc tính hoặc là nói tính trơ. Ở không có đã chịu uy hiếp hoặc đồng bạn không có triệu hoán tiền đề hạ. Chỉ cần không bước vào nó cảm ứng phạm vi, mặc dù nó phát hiện ngươi tồn tại cũng lười đến phản ứng ngươi. Bởi vậy, Tiểu Kiệt phải làm không chỉ là giết chết tam mắt thiềm thư. Càng không thể làm nó phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tốt nhất ở bất chi bất giác chung chết đi. Giống tam mắt thiềm thư loại này thủy hệ độc vật, mồi lửa hệ ma pháp thập phần sợ hãi. Nhưng mà, biết rõ này tập tính Tiểu Kiệt lại làm theo cách trái ngược. Vẫn chưa sử dụng cùng với tương khắc hỏa hệ công kích. Ngược lại lựa chọn băng hệ ma pháp, thả vẫn là băng hệ ma pháp chung nhất cơ sở thao túng kỹ năng. Ngự băng thuật, tam mắt thiềm thư động thái thị lực cùng tính giác cực hảo. Mạo muội công kích nói, khó tránh khỏi bị này phát hiện thậm chí tránh thoát, bởi vậy. Loại này lặng yên không một tiếng động ngự băng thuật ngược lại thành tốt nhất chi tuyển. Tiểu Kiệt băng hỏa song tu, tương so băng hệ ma pháp càng tự tiện xông vào hỏa hệ. Tuy nói như thế, nhưng này ngự băng thuật cũng tới rồi lô hỏa thuần thanh giai đoạn. Đường ngự băng thuật thi triển khoảnh khắc, Tô Mạch rõ ràng cảm giác chung quanh độ ấm thấp vài phần. Ngự băng thuật thi triển lên tuy phiền toái chút, nhưng hiệu quả cũng là lộ rõ. Nước ấm nấu ếch xanh, đồng dạng áp dụng với tam mắt thiềm thư. Đường kia chỉ tam mắt thiềm thư chung quanh hơi nước chậm rãi ngưng kết. Thậm chí này trên người cũng ngưng kết ra một tầng băng tra khí. Này chỉ xấu xí ra hỏa thế nhưng không có chút nào cảm giác. Như cũ dương mồm to phun nạp cái không ngừng, không đến một phút đồng hồ thời gian. Phía trước tam mắt thiềm thư hoàn toàn đông lạnh thành một khối băng ngật đáp. Nguy cơ giải trừ, đi ngang qua này khối băng ngật đáp khi, A Thơ theo tay vung lên, đem nó tôn tiến chính mình chữ nạp túi. Thấy Tô Mạch đầu tới dò hỏi ánh mắt, A Thơ thấp giọng cười nói, tam mắt thiềm thư tuy rằng đựng kịch độc, lại cũng là cực hảo dược liệu, phi thường chân quý, rất nhiều mạo hiểm đoàn tiến vào man hoang đầm lầy mục đích. Đó là đi săn nó tam mắt thiềm thư vô luận đệ tam chỉ mắt. Vẫn là thiềm da, nội tạng thậm chí này làn da tầng ngoài phân bố huyết thanh. Đều là hiếm có luyện dược tài liệu, Tô Mạch bọn họ chuyến này mục đích tuy là hưu bảo tàng. Nhưng gặp được như vậy, bảo bối cũng không nghĩ bỏ qua. Phảng phất đọc đã hiểu Tô Mạch ý động, A Thơ hơi hơi mỉm cười tiếp tục nói. Cố chủ nếu cố ý, chúng ta có thể nhiều bắt mấy chỉ, Tô Mạch không cảm thấy này có cái gì thẹn thùng. Lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kế tiếp trên đường, phàm là gặp được tam mắt thiềm thư, mọi người đều chưa lựa chọn né qua, mà là nhất nhất săn giết, đương nhiên, trong đó đại đa số vẫn là từ Tiểu Kiệt ra tay đánh chết. Rốt cuộc, săn giết tam mắt thiềm thư không phải mục đích, an toàn thông qua đất trũng đầm lầy mới là quan trọng nhất. Mắt thấy lộ trình quá nửa, trung điểm đều ở trước mắt. Bao gồm Tô Mạch ở bên trong, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Jenny, vẫn luôn phụ trách lót đường nàng tiêu hao cực đại, mắt nhìn sắp tới trung điểm, thả chung quanh tam mắt thiềm thư số lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Căng chặt thần kinh khó tránh khỏi lơi lỏng, này buông lỏng biếm nhác không quan trọng, một con vừa mới trồi lên bùn mặt tam mắt thiềm thư. thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở bọn họ bên người. Không xong, cùng với Jenny kinh hô, một đạo bạc mang cùng ánh lửa đồng thời nhằm phía kia chỉ tam mắt thiềm thư. Bạc mang cùng ánh lửa phân biệt xuất từ Arthur cùng Tiểu Kiệt. Hai người phản ứng không thể nói không mau, phối hợp cũng tương đương ăn ý. Tam mắt thiềm thư thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu đâu. Liền bị hai người đánh ra công kích bao phủ, nguy cơ giải trừ, cũng không có, đã chịu công kích tam mắt thiềm thư. Thế nhưng ở cuối cùng thời khắc tự bạo, tam mắt thiềm thư dáng vóc có nửa người bao lớn, tự bạo uy lực không giống bình thường. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là, nó tự bạo nháy mắt khiến cho chung quanh đồng bạn chú ý. Giờ này khắc này, khoảng cách mọi người gần nhất mấy chỉ tam mắt thiềm thư trong miệng sôi nổi phát ra oa oa. Tiếng kêu, chúng nó triệu hoán đồng bạn đồng thời, không hẹn mà cùng nhằm phía mọi người. Đáng giận, không kịp trốn rồi, tiến lên đi, Arthur cao quát một tiếng, lập tức giơ lên kỵ sĩ kiếm, cũng hướng tới chính phía trước bỗng nhiên chém ra. Chỉ một thoáng, cùng với chói mắt ngân quang, chỗ chúng đầm lầy phiên khởi ngập trời bùn lãng. Phàm là tới gần bọn họ tam mắt thiềm thư đều bị bùn lãng quay đến nơi xa. Arthur theo bản năng muốn bắt trụ bên người Tô Mạch. Tô Mạch né tránh đồng thời, lạnh lùng nói, các ngươi nhiệm vụ là bảo vệ tốt nạp nhĩ Summer Seal Ách. Hảo, hơi hơi sửng sốt sau, Arthur chạy nhanh bắt lấy bên kia Tiểu Kiệt, cũng đối phía sau hô, Biện Long, nạp nhĩ Sâm tiên sinh giao cho ngươi. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Hung nha dòng binh đoàn phối hợp thành thạo, chẳng sợ gặp được đột phát ngoài ý muốn, cũng chưa làm cho bọn họ hoảng loạn. Arthur ném đi chung quanh tam mắt thiềm từ đồng thời. Jenny đã đem phía trước con đường phô hảo, cũng trước một bước hướng tới bờ bên kia phóng đi. Theo sát ở nàng phía sau chính là lặng yên không một tiếng động quỷ diện. Rồi sau đó mới là Arthur cùng Tiểu Kiệt. Cẩn thận, kinh hô đến từ Arthur trên lưng Tiểu Kiệt. Chạy như bay ở phía trước nhất Jenny chỉ cảm thấy cổ chân căng thẳng. Sau đó một cái lảo đảo, thân thể không tự chủ được hướng tới đầm lầy ngã đi. Lúc này bị Arthur ném đi tam mắt thiềm từ nhóm đã tụ tập đã trở lại. Nếu giờ phút này Jenny thân hãm vũng bùn, tuy là thần tiên cũng cứu không được nàng. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, một chương bài poker từ phương xa phóng tới. Tinh chuẩn vô cùng đánh đoạn cuốn lấy Jenny mắt cá chân đầu lưỡi. Cùng lúc đó, kinh hoàng thất thố Jenny chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng. Thân thể liền không tự chủ được bay lên trời. Bắn ra bài poker người đúng là Tô Mạch. Mà ra tay kịp thời cứu Jenny, lại là vẫn luôn không nói gì, không có tiếng tăm gì quỷ diện. Quỷ diện tuy rằng kịp thời cứu Jenny, nhưng nhân quán tính duyên cớ, hai người đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai đường nhỏ. Thả dưới chân như cũ là lầy lội đầm lầy, cũng may Jenny phản ứng cũng không chậm, kịp thời đem dưới chân đầm lầy biến thành mặt đường, cuối cùng không có ngã tiến vũng bùn. Arthur biết rõ lập tức không phải do dự thời điểm, thả hắn còn cõng càng cần nữa bảo hộ Tiểu Kiệt, lập tức hung hăng cắn răng một cái, bay nhanh hướng tới bờ bên kia phóng đi. Không ngừng Arthur, còn lại người cũng minh bạch giờ phút này không thể hành động theo cảm tình là lúc. Trong lòng yên lặng vì quỷ diện cùng Jenny cầu nguyện đồng thời, sôi nổi thi triển thân pháp chạy về phía bờ bên kia. Tô Mạch cũng là như thế. Hắn thậm chí so Arthur hướng còn nhanh, thả trên mặt không có chút nào do dự cùng lo lắng. Nếu không phải phía trước đánh ra kia mấu chốt một thương, người khác còn tưởng rằng hắn căn bản không để bụng đồng bạn chết sống đâu. Trên thực tế, Tô Mạch xác thật không để bụng. Đương nhiên, không để bụng không đại biểu sẽ không cứu người, nếu không vừa mới cũng sẽ không bắn ra kia mấu chốt một thương. Sở dĩ không chút do dự, thậm chí xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, là bởi vì hắn tin tưởng quỷ diện cũng hảo hắn cũng thế, tuyệt không phải cái loại này vì đồng bạn chịu hy sinh chính mình người. Hoàn toàn tương phản, nếu tới rồi thời khắc mấu chốt, bọn họ không chỉ có sẽ vứt bỏ đồng bạn, thậm chí còn sẽ lấy hy sinh đồng bạn vì đại giới. Vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ, cho nên, quỷ diện lại lựa chọn cứu Jenny khoảnh khắc, Tô Mạch liền biết hắn có 10 phần nắm chắc có thể thoát thân. Tự nhiên đừng lo, sự thật cũng xác thật như thế, mắt thấy nhân chính mình sai lầm, làm cho quỷ diện cũng đi theo nàng thân hãm linh ngô. Ai nấy không thôi Jenny đang muốn xin lỗi khi, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện, chung quanh tam mắt thiềm từ nhóm thế nhưng đối hai người có mắt không tròng. Gì, này, câm miệng, Jenny vừa định nói chuyện, liền bị quỷ diện lãnh đạm thanh âm đánh gãy, bên hông vẫn bị quỷ diện ôm, Jenny theo bản năng muốn tránh thoát, lại lần nữa bị quỷ diện ngăn lại, đừng nhúc nhích, lót đường, Jenny lúc này mới ý thức được tam mắt thiềm từ đối hai người làm như không thấy nguyên. Nhân, tựa hồ cùng quỷ diện trên người phát ra hơi thở có quan hệ. Đồng loại hơi thở, đây là cái gì kỹ năng? Trong lòng kinh nghi, Jenny động tác lại không chậm, chạy nhanh dựa theo quỷ diện chỉ thị một lần nữa lót đường. 30 phút lúc sau, hai người bình an không có việc gì trở lại trên bờ. Tạ, được cứu vớt Jenny vừa định hướng quỷ diện chí tạ, kết quả nhân gia lý đều không để ý tới nàng. Trực tiếp đưa khai tay hướng tới Tô Mạch phương hướng đi đến. Hô, thật tốt quá, nhìn đến Jenny bình an không có việc gì. Hung nha dòng binh đoàn sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. A thơ càng là vẻ mặt xin lỗi đối Tô Mạch cùng quỷ diện nói. Thật sự xin lỗi, là chúng ta sai lầm. Mặt khác, cảm ơn các ngươi cứu Jenny, quỷ diện như cũ không phản ứng người. Tô Mạch lại cười nói. Đại gia hiện tại là người cùng thuyền, cho nhau hiệp trợ là hẳn là, không cần như vậy khách sáo, Arthur cảm kích gật gật đầu. Lại nói, Jenny bị một ít vết thương nhẹ, yêu cầu xử lý một chút, các ngươi yên tâm, nơi này vẫn là tam mắt thiềm từ địa bàn, sẽ không có mặt khác độc vật tiếp cận, Jenny là phụ trách dò đường thợ săn. Không có nàng mọi người bước đi duy gian. Đây cũng là quỷ diện sẽ cứu nàng nguyên nhân. Từ tiến vào man hoang đầm lầy đến nay, đã qua đi mười mấy giờ, mọi người cơ hồ không có ngừng lại, tiêu hao đều không nhỏ, đặc biệt là thân thể tố chất kém cỏi nhất Nạp Nhĩ Sâm cùng Tiểu Kiệt. Hai người sắc mặt thập phần khó coi, bởi vậy, A Thơ cùng Tô Mạch thương nghị sau, quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại xuất phát, nghỉ ngơi hết sức. Tô Mạch nhìn mắt sắc mặt không quá đẹp Nạp Nhĩ Sâm. Trong mắt mang theo dò hỏi chi ý, Nạp Nhĩ Sâm thực mau đọc hiểu Tô Mạch ý tứ, trần chờ một lát sau, yên lặng lắc lắc đầu, thấy thế, Tô Mạch mày nhăn lại, không nói gì thêm mơ siêu nhân Jenny bị thương duyên cớ, tinh thần đầu 10 phần sử hưng trạch liền thay thế nàng. Cùng A Thơ, Biện Long thay phiên trực đêm mơ siêu có lẽ là chưa rời đi tam mắt thiềm từ địa bàn duyên cớ. Bọn họ một suốt đêm cũng không đã chịu chút nào quấy rầy. Ngày thứ hai sáng sớm, tinh thần phấn chấn 8 người lại lần nữa khởi hành. Hôm qua ngoài ý muốn cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Hôm nay đại gia càng cẩn thận, đặc biệt là Jenny, chẳng sợ trên chân thương thế không hoàn toàn khôi phục. Nhưng lòng mang áy náy nàng như cũ kiên trì dò đường. Thả so hôm qua càng thêm cẩn thận. Cẩn thận, mấy ngày kế tiếp, mọi người liên tiếp xông qua thanh viêm chuột, viêm ma bò cạp chờ nhiều chỗ hiểm cảnh. Rốt cuộc ở ngày thứ tư sáng sớm, tới man hoang đầm lầy bên ngoài cuối cùng một đoạn, cùng hung nha dòng binh đoàn ước định tốt 200 km chỗ cũng còn sót lại không đến nửa ngày lộ trình. Đáng giá nhắc tới chính là, giờ phút này phụ trách dò đường không ở là Jenny mà là quỷ diện. Người chỉ huy cũng không hề là A Thơ, ngược lại đổi thành Tô Mạch, nghỉ ngơi hết sức, Tô Mạch lại lần nữa tìm được Nạp Nhĩ Sâm, cũng dò hỏi, vẫn là không có cảm ứng được sao? Nạp Nhĩ Sâm đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó lại lắc lắc đầu, ta cảm ứng không đến cụ thể vị trí, nhưng là bên trong, nó triệu hoán càng mãnh liệt. Liền ở bên trong, Nạp Nhĩ Sâm trên mặt mang theo kích động, nhưng càng nhiều lại là bất an. Đã nhiều ngày mạo hiểm kích thích, Đối Nạp Nhĩ Sâm mà nói có thể nói kinh hồn táng đà mơ siêu loại này thời thời khắc khắc căng thẳng. Thần kinh, hơi không lưu ý liền sẽ bị mất mạng nhật tử. Đối tay trói gà không chặt hắn mà nói. Quả thực sống không bằng chết, nếu không phải vì phục hưng nghiệp lớn. Thả đầm lầy chỗ sâu trong vẫn luôn có cái thanh âm ở triệu hoán hắn. Loại này lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ nhật tử. Nạp Nhĩ Sâm chỉ sợ một ngày đều kiên trì không được. Không tồi, vừa vào man hoang đầm lầy, Nạp Nhĩ Sâm liền cảm giác được một loại đến từ linh hồn triệu hoán. Loại này triệu hoán nói không rõ, lại làm Nạp Nhĩ Sâm thập phần kích động, ít nhất kiên định kia viên thấp thỏm bất an tâm mơ siêu tuy rằng Tô Mạch lần nữa hướng hắn bảo đảm. Man hoang đầm lầy nội, tất có hưu lưu lại bảo tàng. Chẳng sợ đã đồng ý Tô Mạch tiến vào man hoang đầm lầy. Nhưng Nạp Nhĩ Sâm trong lòng như cũ đối bảo tàng chân thật tính tràn ngập hoài nghi. Rốt cuộc hắn không phải người chơi, không giống Tô Mạch bọn họ như vậy có thể thu được hệ thống nhắc nhở. Đường cảm giác được triệu hoán khi, kích động không thôi Nạp Nhĩ Sâm, liền gấp không chờ nổi đêm này mấu chốt tin tức chia sẻ cấp Tô Mạch. Tô Mạch biết được sau cũng thực ngoài ý muốn, cũng lần nữa dặn dò hắn nghĩ cách thông qua triệu hoán. Cảm ứng ra cụ thể phương hướng, nhưng mà, theo bọn họ không ngừng thâm nhập, loại này triệu hoán tuy rằng vẫn luôn tồn tại, nhưng Nạp Nhĩ Sâm như cũ không thể cảm ứng ra cụ thể vị trí tới. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới như thế thấp thỏm bất an. Thậm chí lần nữa hoài nghi cái gọi là cảm ứng có phải hay không chính mình ảo giác. Nạp Nhĩ Sâm hoài nghi, Tô Mạch lại không có chút nào chần chờ. Trước mắt bọn họ tuy rằng thâm nhập hoang dã đầm lầy gần 200 km. Nhưng nghiêm khắc tính lên như cũ là đầm lầy bên ngoài. Hiu lúc trước chính là đem hoang dã đầm lầy đi xuyên. Mặc dù bảo tàng không ở chỗ sâu nhất, ít nhất cũng ở chung sau đoạn. Bởi vậy, chẳng sợ Nạp Nhĩ Sâm vẫn cảm ứng không đến bảo tàng cụ thể vị trí. Tô Mạch như cũ không quá sốt ruột, càng quan trọng là, đã qua nhiều như vậy thiên, Sở Hàn đám người cũng nên tới. Tô Mạch đoán không tồi, Sở Hàn bọn họ không chỉ có tới, thậm chí đã xuống tay chuẩn bị bước vào man hoang đầm lầy. Ngày ấy Táp nói chịu phục sau, Sở Hàn nháy mắt từ bị bảo hộ đối tượng biến thành mỗi người tránh còn không kịp khủng bố tồn tại. Lúc ấy hắn làm trò mọi người mặt, đem đại kiếm sư Mã Lý Ân làm thành nở rộ bộ xương khô. Không chỉ có dọa chạy ám dạ hiệp hội thích khách nhóm, càng dọa ngây người bên ta Thanh Vũ cùng Xích Viêm chúng người chơi. Chẳng sợ lúc ấy Sở Hàn nhân thân bị trọng thương mà lâm vào hôn mê. Nhưng Thanh Vũ cũng hảo Xích Viêm cũng thế. Thế nhưng không ai dám tiếp cận hắn, nếu không phải Bạc Tát mục sư kịp thời, gấp trở về. Nói không chừng Sở Hàn thật sẽ đổ máu mà chết đâu. Bạc Tát mục sư sau khi trở về, cũng thấy được trên vách đá nhìn thấy ghê người, nở rộ bộ xương khô. Nhưng chấn động qua đi, hắn vẫn là đối Sở Hàn thi triển trị liệu thuật, thực mau liền đem sinh mệnh đe dọa Sở Đại gia cứu về rồi. Đương nhiên, Thành Vũ cũng hảo Xích Viêm cũng thế, cũng không phải thật sự không nghĩ cứu Sở Hàn, mà là thật sự không có biện pháp. Sở Hàn hôn mê trước, trực tiếp đem lúc trước ở giam cầm đồi núi thu phục vong linh vệ binh thả ra một nửa. Chất đầy không lớn Táp nói đồng thời, cũng đem chính mình gắt gao bảo hộ ở bên trong. Thành Vũ cùng Xích Viêm mặc dù tưởng cứu người, cũng không dám mạo muội hành động a. Đành phải nôn nóng chờ đợi Bạc Tát trở về, vong linh vệ binh là bị Sở Hàn thu phục không giả. Lại không bài xích Bạc Tát mục sư, Bạc Tát là vong linh mục sư, vong linh chữa trị thuật tuy rằng âm trầm khủng bố chút. Hiệu quả lại không kém, Sở Hàn ngày thứ hai liền tỉnh táo lại, sau khi tỉnh lại, Bạc Tát liền đem hắn cùng Say Ya công chúa đạt thành hiệp nghị nói cho Sở Hàn. Sở Hàn cũng không dị nghị. Bởi vậy, lần này man hoang đầm lầy hành trình, lại nhiều hai vị cường đại trợ lực, Ngải Lị công chúa cùng Hoàn Tứ Đại Kiếm Sư. Ngải Lị công chúa tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy Sở Hàn sáng tác tác phẩm nghệ thuật, nhưng trải qua Hoàn Tứ miêu tả sau, nàng đồng dạng bị Sở Hàn tà ác cùng biến thái hoảng sợ. Bởi vậy, chẳng sợ hai bên tạm thời đạt thành hợp tác, Ngải Lị công chúa đề phòng tâm như cũ không có rơi chậm lại tí theo. Ngải Lị công chúa đối Sở Hàn chỉ là đề phòng, Hoàn Tứ làm đường đường đại kiếm sư, lại đối Sở Hàn sợ muốn mệnh, há ngăn Hoàn Tứ, liền Thanh Vũ cùng Xích Viêm hai đại dòng binh đoàn chúng người chơi. Đều bị vị này khủng bố, vương tử điện hạ sợ hãi. Thanh Vũ còn hào chút, chẳng sợ lại sợ, cũng không quên chính mình sứ mệnh, nhưng Xích Viêm dòng binh đoàn mấy người, không chỉ có đối Sở Hàn rất là cảnh giác, càng đem hắn cùng tà ác nhất đại boss Hoa Thượng ngang bằng. Vắt hết óc nghĩ cuối cùng nên như thế nào diệt trừ hắn đâu. Càng kỳ ba chính là, đối bên ta thực lực không hề tự tin Chiêm Thanh Thanh. Thế nhưng trực tiếp đem diệt trừ Sở Hàn hy vọng, toàn bộ hy vọng ký thác ở Tô Mạch trên người. Đối Tô Mạch chỉ số thông minh ôm có cực đại tin tức nàng. Lần nữa thúc giục Tô Mạch, làm hắn cần phải mau chóng nghĩ ra một cái có thể diệt trừ Sở Boss biện pháp tới. Ở man hoang đầm lầy nội lang bạt Tô Mạch, thu được này tin tức khi, nháy mắt cảm giác một vạn đầu thảo nê mã, lao nhanh mà qua. Ngay cả từ trước đến nay trầm mặc quỷ diện, cũng thường thường dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá hắn, thả không đề cập tới Tô Mạch như thế nào vô ngữ. Có Ngải Lị công chúa cùng Hoàn Tứ vị này đại kiếm sư gia nhập. Sở Hàn đoàn người thực lực lại lần nữa tiêu thăng một mảng lớn nhi. Như thế cường đại đội ngũ có thể nói xa hoa, hoành hành thiên pháp đại lục cũng không có vấn đề gì. Lang bạt kẻ hèn, hoang dã đầm lầy. Nghĩ đến cũng không nói chơi. Bởi vậy, mọi người tới La Bối Thành sau, căn bản không giống Tô Mạch bốn người như vậy, vì chờ cái đáng tin cậy dòng binh đoàn liền trì hoãn vài thiên. Bạc Tát tùy tiện tìm cái thanh danh cũng không tệ lắm. Thả đối hoang dã đầm lầy bên ngoài rất là hiểu biết loại nhỏ dòng binh đoàn sau. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày thứ hai liền khởi hành xuất phát. Sở Hàn đoàn người đội ngũ có bao nhiêu xa hoa, bao trừ thuê dòng binh đoàn không tính, Bạc Tát cùng Ngải Lị công chúa đều là đứng ở đại lục kim tự tháp cao nhất điểm đỉnh cường giả. Hoàn Tứ đồng dạng cũng là thực lực cường đại đại kiếm sư. Hơn nữa Thanh Vũ ba gã chính thức người chơi cùng Xích Viêm hai gã chính thức người chơi. Như thế hào hoa xa xỉ đội ngũ so chi Tô Mạch đám người cường không biết nhiều ít lần. Bởi vậy, chẳng sợ thuê dòng binh đoàn kinh nghiệm không có Hung Nha danh khí đại, càng không có bọn họ kinh nghiệm phong phú, nhưng này chi xa hoa đội ngũ đi tới tốc độ cũng không so Tô Mạch bọn họ chậm, thậm chí còn do hữu quá chi. Sở Hàn đám người tiến vào man hoang đầm lầy khoảnh khắc, Tô Mạch bọn họ liền thu được cảnh bằng đào truyền quay lại tin tức. Giờ này khắc này, Tô Mạch bọn họ đã tới cùng Hung Nha dòng binh đoàn ước định hảo. Thuế kết thúc 200 km chỗ, dựa theo Hung Nha dòng binh đoàn phía trước suy tính, nơi này đã là thời tiết này bọn họ có thể thâm nhập cực hạn. Trên thực tế, Hung Nha dòng binh đoàn bốn người sớm tại tiến vào man hoang đầm lầy trước liền hiệp thương hảo. Vô luận Tô Mạch cấp ra cái dạng gì lý do, bọn họ đều sẽ không đồng ý tiếp tục thâm nhập. Chẳng qua, khác bọn họ không nghĩ tới chính là, Tô Mạch cùng quỷ diện biểu hiện ra ngoài thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại rất nhiều. Tự ngày ấy quỷ diện cùng Tô Mạch liên thủ cứu Jenny lúc sau, hai người toàn không hề che giấu thực lực của chính mình. Quỷ diện thậm chí liền bổn mệnh thí hồn đều vận dụng quá một lần. Tô Mạch tuy rằng không có sử dụng cửu u, nhưng hắn trong tay kia hai thanh có thể đánh ra bất đồng nhan sắc thương. Đồng dạng cũng cấp Hung Nha mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, thực lực cường đại là một phương diện, càng cường chính là, Tô Mạch hai người viễn siêu thường nhân tinh chuẩn phán đoán cùng cơ hồ hoàn mỹ đẩy diễn cùng dự. Phán, Hung Nha dòng binh đoàn kinh nghiệm phong phú không giả. Nhưng này đó kinh nghiệm càng nhiều áp dụng với man hoang đầm lầy bên ngoài. Theo bọn họ không ngừng thâm nhập, bọn họ kinh nghiệm cũng đi theo càng ngày càng ít, đến cuối cùng hoàn toàn vô dụng, đặc biệt là thời tiết này. Hùng Nha cũng là lần đầu tiên thâm nhập man hoang đầm lầy. Chờ đến cuối cùng hai ngày khi, bởi vì Arthur một lần phán đoán sai lầm, mọi người hoàn toàn thoát ly nguyên lai kế hoạch lộ tuyến. Không thể không đi thăm dò trước kia chưa bao giờ tiến vào quá không biết khu vực. Lúc này, Tô Mạch cùng quỷ diện cường đại, mới chân chính thể hiện ra tới. Đầu tiên là quỷ diện, hắn hoàn toàn tiếp được Jenny thăm dò cùng dẫn đường công tác. Mới đầu Jenny miễn cưỡng còn có thể đuổi kịp quỷ diện nện bước. Cùng hắn trao đổi sờ soạng, nhưng tới rồi cuối cùng một ngày, ở hoàn toàn không biết cùng xa lạ khu vực, Jenny rốt cuộc theo không kịp quỷ diện tốc độ, vì không liên lụy quỷ diện, nàng không thể không lui ra trận tới. Đối mặt không biết khu vực, quỷ diện thăm dò năng lực cùng tiến dần lên tốc độ. Hoàn toàn có thể dùng khủng bố tới hình dung. Hung Nha dòng binh đoàn mọi người đã không ngừng một lần dùng biến thái tới hình dung hắn. Trừ bỏ quỷ diện ngoại, Tô Mạch cũng hoàn toàn tiếp được Arthur lãnh đạo công tác. Đối mặt không biết khu vực, lựa chọn như thế nào lộ tuyến cùng lẩn tránh nguy hiểm. Dựa vào đó là từ trước tích lũy kinh nghiệm cùng vượt qua thường nhân sức phán đoán. Kinh nghiệm phương diện, Arthur không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rốt cuộc hắn vốn chính là dòng binh đoàn xuất thân, thả thâm nhập man hoang đầm lầy cũng không phải một lần hai lần. Nhưng là, đường Tô Mạch liên tiếp biểu hiện ra hắn cường đại phán đoán cùng chu tính chung năng lực sau. Arthur không thể không thừa nhận, đối mặt không biết khu vực, Tô Mạch đầy diễn cùng phán đoán so với hắn cường đại không ngừng mấy lần. Nguyên nhân chính là vì có Tô Mạch cùng quỷ diện biểu hiện xuất sắc. Đoàn người mới có thể ở không hề tổn thương dưới tình huống. Tới 200 km phân giới chỗ, là ta sai, Arthur dẫn đầu kiểm điểm nói. Ta xem nhẹ thời tiết này man hoang đầm lầy khủng bố. Nếu không có các ngươi hai, ha ha, đừng nói tới nơi này. Chúng ta có thể hay không sống sót đều là vấn đề, nói. Arthur trên mặt lộ ra một tia cười khổ, liền đến đây thôi. Dư lại một nửa thuê phí chúng ta cũng không mặt mũi commercial Tô Mạch cùng quỷ diện không chỉ có. Cứu Jenny một mạng, ngày hôm qua cũng cứu Tiểu Kiệt một mạng, bọn họ rõ ràng là bị thuê giả. Ngược lại yêu cầu cố chủ nhiều lần cứu giúp, nơi nào còn có mặt mũi muốn dư lại thuê phí a? Càng mấu chốt chính là, bởi vì Tô Mạch cùng quỷ diện quan hệ, Hung Nha dòng binh đoàn không chỉ có toàn viên còn sống. Càng thăm dò đến trước kia chưa bao giờ thăm dò quá không biết khu vực. Chỉ này đó kinh nghiệm, liền đủ để quá thừa hạ lính đánh thuê phí. Càng nhưng huống, bao gồm Hung Nha ở bên trong, là bối thành mấy cái tương đối có danh tiếng dòng binh đoàn cho nhau chi gian cũng là có liên hệ. Lần này Hung Nha thăm dò đến càng nhiều không biết khu vực. Cũng có thể từ mặt khác dòng binh đoàn nơi đó trao đổi tới không ít chỗ tốt. Tô Mạch nhìn Hung Nha dòng binh đoàn bốn người một bộ ý chí tinh thần sa sút bộ dáng. Rõ ràng là không nghĩ tiếp tục thâm nhập, này đối bọn họ mà nói. Tự nhiên không phải cái gì tin tức tốt, Tô Mạch cũng hảo quỷ diện cũng thế. Bọn họ biểu hiện lại đoạt mắt, cũng không thể mạt sát đội ngũ thực lực không đủ khuyết tật. Giờ này khắc này, nếu mất đi Hung Nha này bốn vị cường đại đồng đội. Kế tiếp lộ trình chỉ biết càng thêm gian nan, có biện pháp nào thuyết phục bọn họ lưu lại đâu. Tô Mạch nhìn thoáng qua Nạp Nhĩ Sâm, đương nhìn đến Nạp Nhĩ Sâm trên mặt rõ ràng hưng phấn sau. Hắn khóe miệng nhếch lên, lập tức nói, các ngươi không phải tò mò, vì cái gì chúng ta sẽ lựa chọn thời tiết này tiến vào hoang dã đầm lầy sao? Ta hiện tại liền đem lý do nói cho các ngươi. Ngoặc kép phẩy. Hết chương.